đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, phụ thuộc thế lực. Một ngày này, Ấn Lưu Tô từ đường núi đi qua, đúng lúc đụng phải hướng xuống đi tới Bạch Bào đạo nhân. Sư tôn, Ấn Lưu Tô thi lễ một cái, chỉ là nhìn sư tôn đạo bào bên trên hỏa văn liền biết được. Đây là sư tôn Xích Minh phân thân. Sư tôn cùng đại sư tỷ thế nhưng là xuống núi rồi. Trần Lương sư khẽ vuốt cằm, sau đó mắt nhìn trong núi, phía dưới những cái kia. Sư tôn yên tâm, chính là chút người trẻ tuổi tới cửa đến nghĩ đùa giỡn một chút uy phong. Đùa nghịch uy phong, Trần Lương sư có thể nhìn thấy có không ít ngoại lai người trẻ tuổi. Người đã cùng những người kia đã nói, đoạn thời gian trước hai người nói tới phụ thuộc thế lực sự tình. Ấn Lưu Tô gật đầu nói, sơ bộ thỏa đàm, về sau chờ tam sư tỷ trở về, liền có thể an bài chuyện sau đó. Những này chính là những tông môn kia đệ tử đi. Đúng thế, Trần Lương sư cười nói, ngược lại là có mấy cái thiên tư không tệ người trẻ tuổi. Ấn Lưu Tô ngược lại là không có cẩn thận quan sát qua, cũng không biết sư tôn sách chính là cái nào mấy cái. Sư tôn, đệ tử cần phải đi ngăn lại bọn hắn sao? Không cần, tùy bọn hắn náo đi. Ấn Lưu Tô xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt hỏi, sư tôn, đệ tử linh bảo thế nhưng là đã tốt. Gấp cái gì? Trần Lương sư liếc mắt nhìn hắn, nói, lại đợi thêm một đoạn thời gian. Vậy sư tôn ngài hiện tại ra, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ nha? Ấn Lưu Tô có chút lo lắng mình kia ở trong đỉnh luyện chế linh bảo, người còn không tin được vi sư thủ đoạn. Trần Lương sư nở nụ cười. Thấy thế, Ấn Lưu Tô liền vội vàng lắc đầu. Đệ tử nào dám a? Được rồi, đi làm việc đi. Vâng, Ấn Lưu Tô đi xuống núi, đi vào luyện võ tràng, liền nhìn thấy có hai tên người trẻ tuổi trên đài luận bàn đọ sức. Bất quá một người trong đó cũng không phải là Ngạo Thiên Tông đệ tử, chính là Hải Triều các đệ tử. Tiểu sư thúc, Đường Liên Vân gặp Ấn Lưu Tô đến, cũng là vội vàng chào hỏi một câu. Nàng vỗ vỗ một bên không vị, ngồi cái này, ngồi cái này. Ấn Lưu Tô cười đi đến, hắn nhìn về phía trên đài hai người. Lên đài Ngạo Thiên Tông đệ tử là Dư Chiêu Chiêu, bây giờ cũng đã là thuế phàm cảnh đại thành, thực lực tại một đám đệ tử bên trong cũng là tương đương siêu quần bạt tụy. Đường Liên Vân nói ra, người kia là Hải Triều các Lý Lam Sinh, nghe nói là Hải Triều các thế hệ này đệ tử bên trong lợi hại nhất. Là không sai, Ấn Lưu Tô cũng đang quan sát đối phương. Kia Lý Lam Sinh cũng là thuế phàm cảnh đại thành, mà lại căn cơ 10 phần vững chắc, thực lực cũng là coi như không tệ. Ấn Lưu Tô vừa nhìn về phía những người khác, bên trên Hành Huyền Sơn có 3 tòa tông môn, không có gì ngoài Hải Triều các, bên ngoài còn có Bạch Ngọc Điện cùng Lăng Phong Tông. Hắn đại khái xem xét, cũng mơ hồ biết sư tôn lúc trước nói thiên tư không tệ người trẻ tuổi là cái nào mấy cái. Nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng, lực chú ý liền bị lôi trở lại trên đài. Dư Chiêu Chiêu cùng kia Lý Lam Sinh đối bính một trường, kéo dài khoảng cách, cái sau muốn bao nhiêu lui đi mấy bước. Lý Lam Sinh ổn định thân hình, ôm quyền nói, đa tạ dư đạo hữu chỉ giáo. Khách khí khách khí. Dư Chiêu Chiêu cười tủm tỉm khoát tay áo. Hắn vốn không nguyện đi lên, là bị nhà mình những sư huynh kia sư tỷ đẩy lên tới. Có thể không ra khứu liền đầy đủ để hắn cao hứng. Ấn trưởng lão, lúc này đi tới 3 người, 2 nam 1 nữ, chính là 3 tòa thế lực chuyến này lĩnh đội. Ấn Lưu Tô đứng dậy ôm quyền. 3 vị hạnh ngộ, Hải Triều các ngũ thừa nói ra. Hôm nay có thể đi vào tiên sơn là ta may mắn, cũng là tâm huyết dâng trào, có thể hay không mời Ấn trưởng lão chỉ điểm một phen. Đã sớm nghe nói Ngạo Thiên Tông đời thứ nhất đệ tử từng cái đều là cái thế thiên kiêu, bây giờ có thể đi vào Ngạo Thiên Tông, hắn tự nhiên cũng muốn tìm tòi hư thực. Bạch Ngọc Điện Đường Du thì là nhìn ngũ thừa một chút, khẽ cười nói, ta tự biết không phải là đối thủ của Ấn trưởng lão. Dễ tính, ta cũng có chút ngứa tay. nghĩ mời Ấn trưởng lão chỉ giáo. Lăng Phong Tông Đoạn thư viên cũng là mở miệng cười. Nghe vậy, Ấn Lưu Tô thì một mặt bất đắc dĩ. Bọn tiểu bối luận bàn giao lưu thì cũng thôi đi. Làm sao ngay cả hai vị vậy? Đường Du không khỏi cười nói. Theo ta được biết, Ấn trưởng lão tuổi tác cũng không lớn đi. Ấn Lưu Tô sừng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên. Giống như đúng là như thế. Trong môn trưởng lão làm lâu, ngược lại là đem mình cũng làm thành lão người. Đường Liên Vân ở một bên ồn ào. Tiểu sư thúc, cũng không thể để cho người ta coi thường a. Tiểu sư thúc, Ấn trưởng lão, chúng đệ tử hoàn toàn không chê chuyện lớn. Ấn Lưu Tô chống đỡ đầu gối đứng dậy. Thôi được, liền bồi hai vị đi. Quanh mình tiếng hoan hô không ngừng. Không ít ngoại lai người trẻ tuổi đều đang quan sát vị này tuổi quá trẻ Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ, nhỏ nhất đệ tử, tuổi của hắn cũng không lớn đi. Nói không chừng cùng bọn hắn bên trong một ít người tương tự. Nhưng lại đã là chỉ có trong môn trưởng bối có thể nhìn thẳng cường giả. Ấn Lưu Tô đi lên đài. Đoạn thư viên cùng Ngũ Thừa cũng là không khách khí. Trực tiếp liền hai người đứng đi lên. Ấn Lưu Tô giờ khóc giờ cười. Hai vị muốn làm sao so. Ngũ Thừa nghĩ nghĩ. Sau đó cũng chỉ vạch một cái. Ở trong sân hoạch xuất ra một đạo đường vòng. Ra này vòng liền coi như thua. Như thế nào? Đoạn thư viên gật đầu. Có thể. Ấn Lưu Tô nhìn một chút cái này không đủ 10 mét đường kính vòng. Sau đó nhìn về phía đối diện ý cười tràn đầy hai người. Khá lắm, hai người này rõ ràng là sớm có dự định. Chắc là muốn tại nhà mình đệ tử trước mặt xuất một chút danh tiếng. Ấn Lưu Tô thì giống như cười mà không phải cười. Nghe hai vị, như vậy, đa tạ. Đoạn thư viên dẫn đầu động thủ. Tay phải đánh ra, cuốn lên cuồng phong muốn trực tiếp đem Ấn Lưu Tô đẩy ra đi. Cuồng phong chạm mặt tới. Ấn Lưu Tô dưới chân đạp một cái. Phanh, mênh mông nguyên khí bỗng nhiên hiện lên. Đem kia cỗ cuồng phong chôn vùi. Lúc này phía bên phải xuất hiện một đạo pháp ấn. Từ đó nhô ra một cái đại thủ. Hướng phía Ấn Lưu Tô đập đi qua. Ấn Lưu Tô tay trái nâng lên. Trở tay vỗ tới. Ba, đại thủ bị đánh nát đồng thời. Liền thấy từ trên bầu trời nghiêng rơi xuống to lớn thác nước. Từ đó có thể thấy vô số cá lớn du động. Xoạt, thác nước xung kích tại trên chiến đài. Thủy triều chụp về phía bao trùm chiến đài kết giới bên trên. Kích thích từng tầng bọt nước. Một màn này khiến không ít Ngạo Thiên Tông đệ tử giật mình trong lòng. Một bên có đệ tử không khỏi lên tiếng. Sở sư huynh, Ấn trưởng lão hắn, Sở Vô Song an ủi. Chớ hoảng sợ, oanh. Chỉ thấy giữa bầu trời kia pháp ấn bị một cỗ vô hình ba động nghiền nát. Áp lực kinh khủng tại trên chiến đài chợt hiện. Cho dù là quan chiến các đệ tử cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Kia là tương đương dị thường nặng nề cảm giác. Như một tòa núi cao bỗng nhiên rơi xuống. Để cho người ta không thở nổi. Đoạn thư viên cùng Ngũ Thừa đều là nhíu mày. Bọn hắn có thể cảm nhận được phiến thiên địa này nguyên khí bên trong tràn ngập dị dạng. Ấn Lưu Tô cười nói. Hai vị, đến ta, hắn chỉ là đứng chắp tay. Không có bất kỳ cái gì cử động. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt. Như trời sập cảm giác áp bách lặng yên giáng lâm. Khiến đoạn thư viên cùng Ngũ Thừa đều là thân thể khẽ cong. Nếu không phải kịp thời nhấc lên nguyên khí. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị áp đảo trên mặt đất. Đây là cái gì? Nguyên khí bên trong xen lẫn một cỗ khác đặc thù năng lượng thể. Ngũ Thừa bỗng nhiên giật mình trong lòng. Hắn kinh ngạc nói. Huyền hoàng khí. Ấn Lưu Tô cười nói. Đạo hữu kiến thức rộng rãi. Đích thật là huyền hoàng khí. Huyền hoàng khí. Đặc điểm lớn nhất chính là nặng. Dưới mắt, hai người đều là tại nguyên chỗ nửa bước cũng khó rời đi. Bị kia cỗ huyền hoàng khí áp chế không thể động đậy. Bên ngoài sân người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có thể mơ hồ phát giác giữa sân kia quái dị không khí. Làm sao đều bất động rồi. Đường Liên Vân hỏi. Các người biết phát sinh cái gì sao? Sở Vô Song lắc đầu. Hắn cũng nhìn không ra thành tựu tới. Một bên Trần Dương giải thích nói. Kia là tiểu sư thúc huyền hoàng khí. Sư tôn thường xuyên để cho ta đi tiểu sư thúc nơi đó mượn huyền hoàng khí ma luyện thể phách. Trong không khí xen lẫn vàng nhạt huỳnh quang. Đó chính là huyền hoàng khí. Trên đài, Ấn Lưu Tô cười nói. Hai vị, không bằng đến vậy là được đi. Lại động thủ thật là chịu lấy bị thương. Đem huyền hoàng khí thu hồi. Chấn tại trên thân hai người áp lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngũ thừa cùng đoạn thư viên nhìn nhau. Dưới mắt phía ngoài đệ tử 89 phần 10 không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra. Đối phương đây là tại cho bọn hắn bậc thang hạ. Hai người ôm quyền thi lễ. Ấn trưởng lão quả nhiên không hề tầm thường. Đã nhường, Ấn Lưu Tô về tới dưới đài. Vẫn là để bọn tiểu bối làm ầm ĩ đi. Hắn cũng không phải cái hiếu chiến tính tình. Trở lại trên chỗ ngồi. Ấn Lưu Tô liền nhìn thấy cái kia ba cái sư điệt chính hướng về phía hắn sau ngón tay cái. Ấn Lưu Tô cười lắc đầu. Suy nghĩ cẩn thận. Đây là hắn lần thứ nhất tại các đệ tử trước mặt xuất thủ. Ngược lại là rất mới mẻ. Tấu chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.